Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 218 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người khác đang nghe lời nói này về sau cũng không có tự chuốc nhục nhã. Bọn hắn trực tiếp liền đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình. Không còn rất nhiều ngôn ngữ, bọn hắn cũng biết Trần Bình cũng không nguyện ý để ý tới đám người này. Nếu như nói nhiều lời nói, ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm. Cái này coi như không tốt. Nhìn thấy đám người thành thành thật thật đi ăn cơm, lúc này Dung Niên cũng không nhịn được len lén đối Trần Bình giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, Trần Bình quả nhiên là quyền uy qua người. Hắn tùy tiện một câu là có thể đem đám người này cho hù sừng sốt một chút. Trần Bình cũng không hề để ý đối phương khích lệ, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt của hắn một mực đang nhìn xem một người, chuẩn xác mà nói hắn chính nhìn xem một cái rèm, mà rèm đằng sau có một nữ nhân cũng tại nhìn chằm chằm Trần Bình. Đối phương chính là cửa hàng này chủ cửa hàng. Nữ nhân này nhưng cũng không phải là người, mà là một cái loại người chủng tộc. Đối phương có được nhân loại nửa người trên, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, thậm chí rất là hấp dẫn người. Người bình thường nhìn lên một cái về sau đều sẽ bị đối phương mỹ hảo hấp dẫn. Nhưng là nữ nhân này nửa người thân dưới lại là đuôi rắn. Những cái kia ăn cơm các thực khách thỉnh thoảng đều sẽ quay đầu hướng phía cái kia rèm phía sau nhìn lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút mặt mũi của đối phương. Thỉnh thoảng đều sẽ có một trận gió đem mảnh này rèm cho thổi lên, để mọi người thấy nữ nhân này khuôn mặt. Tất cả mọi người sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thán dung nhan của đối phương là như thế tinh lệ. Trần Bình nhìn thấy bọn hắn đám người này dáng vẻ, nhịn không được cười lạnh. Bọn gia hòa này thật đúng là thật quá ngu xuẩn, vậy mà nhìn đoán không ra đối phương là thân người đuôi rắn. Có lẽ bọn hắn đều coi là nữ nhân này là nhân loại đâu, còn muốn lấy cùng nó phát triển một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Trần Bình chế nhạo âm thanh tự nhiên bị đám người nghe được rõ ràng. Bọn hắn có chút xấu hổ nhìn Trần Bình một chút, xác thực cũng cảm thấy mình làm chút bộ dáng có chút mất mặt. Bọn hắn tới đây ăn cơm không phải là bởi vì cái này địa phương nguyên liệu nấu ăn phi thường đặc biệt, còn bởi vì nơi này chủ cửa hàng là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Bọn hắn nhìn thấy nữ nhân này liền cảm giác mình không rời nổi bước chân, liền xem như giá tiền lại thế nào đắt đỏ, mọi người cũng cam nguyện tới đây hưởng thụ. Tại rèm phía sau, nữ nhân kia tự nhiên cũng chú ý tới Trần Bình ánh mắt. Hắn sóng mắt lưu chuyển, lờ đãng hướng phía Trần Bình phương hướng liếc qua. Trần Bình nhướng mày, sát ý tràn ngập. Nữ nhân kia dường như bị giật mình kêu lên, có chút hốt hoảng, né tránh ánh mắt. Dồn điền thì là tùy tiện ở chung quanh nhìn quanh, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một cái lớn tuổi lão nhân sử lấy gậy chống đi đến, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ giận dữ. Tiểu thư, nam nhân kia tự hồ là phát hiện chúng ta không thích hợp, bằng không trực tiếp bắt hắn cho... Nghe nói như thế, được xưng tiểu thư người khoát tay áo. Kia cũng là không cần, ta cảm giác tiểu gia hòa này rất có thú, nói không chừng hắn có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng đâu. Xà nữ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn ý, mặc dù vừa mới bị hù quá sức, nhưng là thoáng qua ở giữa liền đã khôi phục bình thường. Tiểu thư, người xác định muốn làm như thế sao? Chúng ta làm như vậy hoàn toàn chính là tại mạo hiểm. Nếu như đối phương không nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta bố trí ngàn năm kế hoạch coi như thất bại. Mà lại hắn có thể ngăn cản được ngài mị hoặc thuật, cho nên chứng minh nam nhân này tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được, không phải rất có thể vài phút đem chính chúng ta cho hố đi vào. Lão quản gia trên mặt mang theo một bộ xoắn suýt thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đến cùng đến cỡ nào phiền phức. Nếu quả thật bại lộ mục đích của mình, vậy coi như xong đời, hắn nhất định phải vì gia tộc cân nhắc. Ta luôn cảm thấy gia tộc bọn ta hy vọng tại trên người đàn ông này. Nếu như không có đoán sai, Vậy cái này nam nhân chính là dẫn đầu gia tộc bọn ta một lần nữa quật khởi hy vọng. Ta đợi một ngày này đã đợi rất lâu. Ta hy vọng nam nhân này có thể không cô phụ ta chờ mong. Xà nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc khát khao, hận không thể lập tức đi lên cùng Trần Bình nói chuyện hợp tác. Ta muốn đi cùng hắn nói chuyện. Nói xong lời này, xà nữ thu hồi cái đuôi, nhanh chóng hóa thành hình người, nhanh chân đi ra, xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Đám kia các thực khách có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn tới đây ăn thật nhiều lần cơm, thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy đối phương tự mình xuất hiện, chớ đừng nói chi là chủ động ra tới chào hỏi khách khứa. Giờ này khắc này, vị điếm chủ này thế mà chủ động ra tới. Vị tiên sinh này không cần chờ, cùng chúng ta cùng đi chuyên môn vì ngươi lưu phòng ăn cơm đi. Xà nữ mang trên mặt nụ cười sán lạn, rất rõ ràng đã đối Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Nghe lời này, tất cả nam nhân đều đố kỵ không thôi, bọn hắn cũng hy vọng mình có thể có được cơ hội như vậy. Thế nhưng là rất rõ ràng, người ta là hướng về phía Trần Bình đến, căn bản cũng không để ý bọn hắn. Thậm chí, nữ nhân này ra tới về sau, căn bản là vô dụng nhìn tới bọn hắn. Mặc dù mọi người nội tâm đều rất đố kỵ, nhưng là trong lòng của bọn hắn càng thêm rõ ràng. Trần Bình là một cái có bản lãnh người, nữ nhân này chủ động tìm tới Trần Bình, cũng hơn nửa là bởi vì Trần Bình thực lực phi phàm, cho nên coi như bọn hắn tâm sinh đố kỵ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người là tham gia kia một trận tranh tài người. Rất rõ ràng Trần Bình tay người phía dưới thực lực như thế nào. Chỉ là một đứa bé liền đã đem người của vương gia cho đánh phế. Có người đối với cái này cảm thấy rất không hài lòng, kích động muốn tiến lên khiêu khích Trần Bình. Mà lúc này đây, một cái tiểu thí hải nhi miệng bên trong ngậm lấy mứt quả, trực tiếp liền đi đến, dọa đến người ở chỗ này liên tiếp lui về phía sau, bỏ đi cái này cuồng vọng tưởng niệm. Ta... Được rồi. Một cái dự định xính anh hùng nam nhân nhìn Trần Bình một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong lòng của hắn, làm sao không rõ ràng, cái này ngậm mứt quả đi tới tiểu hài chính là cường giả kia. Ôi uy, ta còn tưởng rằng người rất có năng lực đây này, không nghĩ tới người cuối cùng vẫn là không dám đi tìm người ta phiền phức. Đúng vậy nha, đem lời nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta còn tưởng rằng người rất cường đại, có thể vài phút giải quyết đối phương đâu. Hiện tại còn không phải liên tục bại lui, trực tiếp cũng không dám ra sân. Mọi người cũng nhịn không được chào phúng lấy hắn, mặc dù tất cả mọi người không dám lên trận, thế nhưng là bọn hắn ban đầu cũng không có biểu hiện ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, cho nên giờ phút này chào phúng đặc biệt vui vẻ. Mà cái kia bị chào phúng nam nhân yên lặng nhíu mày, hắn đương nhiên biết mình cái này mất mặt ném lớn. Hắn rất là lúng túng, trực tiếp né tránh, căn bản không nguyện ý cùng đám người này nói nhiều. Trần Bình nhìn thật sâu đối phương một chút, cuối cùng vẫn là quyết định cùng hắn cùng đi hướng cái kia, cái gọi là phẩm khách quý bên trong nhìn xem. Hắn cũng muốn biết nữ nhân này đến cùng muốn nói cái gì. Vô sự không đăng tam bảo điện, mình cùng nữ nhân này căn bản cũng không nhận biết. Hắn không hiểu thấu để lấy lòng mình, khẳng định có lấy nhất định nguyên nhân. Trần Bình là một cái phi thường lý trí người, thậm chí hắn lý trí có chút đáng sợ. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng về sau, đối phương cũng không nói thêm gì, trực tiếp mời Trần Bình cùng hắn một đám bọn thủ hạ tiến vào trong bao gian. Đây là bọn hắn chuyên môn cho khách quý chảy ra phòng, người bình thường thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tư cách hưởng dụng. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như thế, Zomnian cũng cảm thấy có chút không quá thích ứng, mà cái này ăn mất quả ra hòa, trên mặt mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng là hắn tổng biểu hiện ra một bộ kiến thức rộng rãi dáng vẻ, Zomnian cũng không sánh bằng hắn. Nhìn thấy ba người cứ như vậy tiến vào phòng khách quý, hết thảy mọi người hận không thể có thể đào cửa nhìn lén. Tiến vào phòng khách quý về sau, xà nữ trực tiếp phất tay liền thiết trí một cái kết giới, phòng ngừa người khác nghe lén chính mình nói chuyện. Thật cao hứng có thể nhận biết các người, tên ta là Lạc Sơ Sơ. Lạc Sơ Sơ mang trên mặt mỉm cười, Xem ra ngược lại là một cái rất hài hòa nữ nhân. Người không cần ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, có thể dùng người diện mục thật sự tới gặp ta. Trần Bình trực tiếp liền mở miệng chọc thủng đối phương diện mạo như trước. Hắn người này tương đối thích cùng người lấy nguyên bản dáng vẻ tiến hành giao lưu. Nghe lời này về sau, Lạc Sư Sư trực tiếp liền ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình cùng chính mình nói câu nói đầu tiên vậy mà lại là cái này. Người biết xuyên thân phận của ta? Lạc Sư Sư hơi nghi hoặc một chút. Tại Lạc Sư Sư trong mắt xem ra mình đã ngụy trang rất tốt, đối phương không nên nhìn ra được mới đúng. Bất quá Lạc Sư Sư vẫn là vô cùng nghe lời, trực tiếp liền triển lộ ra mình lúc đầu diện mục, đầu người thân rắn. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này về sau, Dung Niên trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết trên thế giới có rất nhiều loại người chủng tộc, nhưng là hắn thật đúng là chưa thấy qua cái chủng tộc này. Ta chỉ nghe nói qua xà nhân, hoặc là biến thành rắn, hoặc là biến thành người. Người đây là tình huống như thế nào? Dung Niên mang trên mặt hiếu kỳ, bọn hắn năng lực tiếp nhận ngược lại là rất mạnh. Đây chính là ta nghĩ muốn tìm nguyên nhân của các người. Lạc Sư Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta chủng tộc này có chút kỳ quái. Chúng ta không biết mình tổ tiên là ai, cũng chưa từng có đi vào qua bất luận cái gì cùng nhân loại hoặc là loại người chủng tộc tương quan địa bàn. Chúng ta không phải là xà nhân nhất tộc, cũng không phải là loài người nhất tộc. Chúng ta là một chút kỳ kỳ quái quái tồn tại. Mỗi lần đến bão tố sẽ giáng lâm đêm trước, chúng ta liền sẽ toàn thân đau nhức vô cùng, thậm chí trực tiếp thối lui một lớp da. Nghe lời này, Trần Bình ngược lại là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Cái đồ chơi này nghe cũng quá quỷ dị. Dung Niên rất rõ ràng kiến thức rộng rãi, Trần Bình cũng có thể từ đối phương trong miệng tìm hiểu một chút xà nhân nhất tộc. Theo ta được biết, xà nhân nhất tộc bọn hắn dường như liền không tồn tại loại này vấn đề. Bọn hắn sẽ chỉ đến nhất định tuổi tác về sau tự động lột xác, căn bản liền sẽ không xuất hiện như lời người nói loại tình huống kia. Dung Niên cảm thấy bọn hắn cái này chủng tộc rất là kỳ quái, thế nhưng là một lát còn nói không lên kỳ quái điểm ở nơi nào. Chính là bởi vì chúng ta không biết rõ lai lịch của mình, cho nên mới sẽ mai danh ẩn tích ở chỗ này, hy vọng có thể tìm một người lợi hại đến trợ giúp chúng ta phá giải gia tộc bí mật. Ta ở đây đợi dài như vậy một đoạn thời gian, một cái duy nhất nhìn thấy nhân vật lợi hại cũng chỉ có ngươi. Lạc Sư Sư phi thường chăm chú nhìn Trần Bình, ánh mắt bên trong mang theo một tia thành kính. Gia tộc bọn ta có rất nhiều bí mật, mà đối với ta mà nói, bí mật này càng giống là một cái bố trí nhiều năm cục. Bí mật này giấu ở một cái bí cảnh bên trong, thực lực của chúng ta hoàn toàn không đủ để đem những thứ này cho cầm tới tay, cho nên chỉ có thể dựa vào người khác. Rất nhanh, hai người liền trao đổi. Trần Bình ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sự tình đâu. Ta hy vọng người có thể giúp chúng ta một tay. Nếu như có thể giúp được một tay, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Ta nguyện ý dùng gia tộc bọn ta lấy một nửa bảo tàng đem đổi lấy ngươi trợ giúp. Lạc Sư Sư cứ như vậy cùng Trần Bình bảo đảm, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc mong đợi, hy vọng Trần Bình có thể trợ giúp chính mình. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng gật đầu. Hắn ngược lại là đối với cái này một cái giao dịch thật cảm thấy hứng thú. Quan trọng hơn chính là hắn đối cái chủng tộc này cũng cảm thấy rất có hứng thú. Một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chủng tộc, chỉ là cái này manh lưới cũng đã đầy đủ hấp dẫn người, để Trần Bình không nhịn được muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ta có thể giúp người, chỉ bất quá cần thời gian. Chúng ta bây giờ ngay tại cửa hành gia tộc Đại Bỉ Bính, ta tạm thời là không rảnh có thể trợ giúp cho của người. Trần Bình rất là lạnh nhạt nói một câu. Gia tộc so đấu chỉ ít còn muốn tiếp tục 2 ngày, cho nên 2 ngày này hắn là không thể nào hành động. Mặc dù hắn có hay không tại chỗ này cũng không đáng kể, nhưng là hắn từ đầu đến cuối muốn ở chỗ này trấn thủ. Nghe lời này, Lạc Sư Sư rất là hưng phấn, nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật sẽ đáp ứng chính mình. Nguyên bản Lạc Sơ Sơ chỉ là muốn cùng Trần Bình thật tốt nói chuyện. Nếu như hắn nguyện ý trợ giúp mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy chuyện này cũng chỉ có tìm người khác. Nói tóm lại, hiện tại hắn cũng muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Bình trên thân. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem những chuyện này làm cho rõ ràng. Nếu như ngươi tin được ta, có thể đem gia tộc của ngươi những chuyện kia trước nói với ta một chút. Ta bên này cũng tốt phân tích một chút tình huống. Ta cảm thấy các ngươi cái chủng tộc này như thế thần bí, khẳng định có lai lịch lớn. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, nói không chừng ngươi vẫn là nữ oa hậu nhân đâu. Trần Bình cười cười, trên mặt khó gặp xuất hiện nụ cười. Dung Niên ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này, nội tâm của hắn cũng rất tò mò, muốn cùng Trần Bình cùng đi dò xét một chút những bí mật này. Nữ oa là ai? Lạc Sư Sư có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình, không rõ lắm đối phương nói đến cùng là thứ gì, luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái, nghe cũng nghe không hiểu. Lúc này Trần Bình mới nhớ tới, bọn hắn nơi này căn bản cũng không có những cái kia thần thoại truyền thuyết, cho nên không biết nữ oa là ai cũng là phi thường bình thường. Trần Bình sở dĩ đồng ý giúp đỡ cũng cảm thấy nữ nhân này rất có thể là nữ oa hậu nhân. Dù sao, tại lịch sử ghi chép bên trong, chỉ còn nữ oa mới là cái này một bộ dáng. Nữ oa loại này giống như thần tiên tồn tại, chính là có được thân người đuôi rắn, mà lại cùng nữ nhân này đồng dạng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, có được sáng tạo vạn vật năng lực. Mặc dù không rõ ràng nữ nhân này có được cái dạng gì năng lực, nhưng là hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương không yếu, chỉ ít so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Nếu như đám người kia tại cửa ra vào ăn cơm đồ đần, đem nữ nhân này xem như một cái dễ khi dễ tồn tại, vậy bọn hắn coi như 10 phần sai. Nữ nhân này chẳng những có thể dễ dàng vặn ra đỉnh đầu của bọn họ xương, còn có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn hủy diệt đi. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái thần bí truyền thuyết thôi, đến mức ngươi đến tột cùng là cái gì hậu đại, điểm này ta còn thực sự nói không chính xác đâu. Chờ chúng ta tiến vào cái kia cái gọi là bí cảnh, nói không chừng liền có thể có thu hoạch. Các gia tộc so đấu qua đi, ta bên này sẽ đi hiểu rõ. Trần Bình rất nhanh liền cầm tới gia tộc bọn họ một chút tin tức, nghiên cứu cẩn thận. Mà vừa lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được có người ngay tại nhanh chóng xin giúp đỡ. Trần Bình cùng con thỏ thế nhưng là ký kết chủ tớ hiệp nghị, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Con thỏ hiện tại dường như gặp cái gì nguy hiểm. Trần Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng lên. Hắn đem đồ vật nhanh chóng thu được mình không gian trữ vật bên trong, có chút phẫn nộ hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lạc Sư Sư thấy cảnh này nháy mắt hưng phấn lên. Dù sao không gian trữ vật cái đồ chơi này Lạc Sư Sư cũng đã được nghe nói, mà lại trong lòng vô cùng rõ ràng thứ này trân quý trình độ. Người cái này là muốn đi đâu? Dung Niên đứng lên đi theo liền xông ra ngoài, mà cái kia ăn mứt quả tiểu thí Hải Nhi cũng đi theo liền xông ra ngoài. Lạc Sư Sư xoắn suýt liên tục vẫn là quyết định đuổi theo, chỉ bất quá lần này Lạc Sư Sư hóa thành nhân loại dáng vẻ. Lạc Sư Sư những bí mật này thế nhưng là không có đem ra công khai, rất nhiều người đều chỉ biết nơi này có cái dung mạo xinh đẹp tiên nữ, không biết cái này tiên nữ nhưng thật ra không biết chủng tộc xà nữ. Trần Bình lại nhanh như vậy, nhanh chóng phía con thỏ phát tới tín hiệu địa phương vọt tới. Bọn hắn rất nghi hoặc, trên thế giới này đến tột cùng có ai có thể cho con thỏ mang đến cường đại như vậy cảm giác nguy cơ. Thuận đối phương lưu lại khí tức, Trần Bình nhanh chóng đi vào một gian trà lâu. Trà lâu sinh ý rất tốt, những cái kia điếm tiểu nhị nhóm đều không để ý tới Trần Bình, căn bản không nhìn thấy Trần Bình thần sắc vội vã xông tới. Trần Bình tại xông tới về sau, nhanh chân bước vào trong đó một cái phòng, ngay sau đó nhấc chân chính là một chân đá văng cửa phòng. Lúc này, hắn động tĩnh bên này, rốt cuộc gây nên sự chú ý của người khác. Đám tiểu nhị mấy người cũng nhanh chóng xông tới, không biết xảy ra chuyện gì. Cửa đá văng về sau, Trần Bình liền thấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, cơ hồ tia sợi không, rất là hài lòng nằm trong bồn tắm. Trong bồn tắm, trừ nữ nhân này bên ngoài, còn có một con thỏ. Cái này con thỏ sắc mặt hồng nhuận, cảm giác giống như là triệt để bị ép khô đồng dạng. Chóng mặt co quắp ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Xông tới điếm tiểu nhị thấy cảnh này, nhịn không được yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nó khách nhân của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, dường như không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy khoa trương như vậy hình tượng. Nữ nhân kia tại liếc qua đám người về sau, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Ai cho phép các người tiến đến? Hắn tay nhỏ vung lên, rất nhanh liền có một cái áo khoác choàng tại trên thân, để cho mình nhìn không còn như thế chật vật. Mọi người thấy đối phương mặc xong quần áo về sau cũng từ từ bình tĩnh lại. Khổ khổ, vị khách nhân này, người đây là muốn làm gì? Chúng ta mỗi cái khách nhân đều có chính mình chuyên môn tư mật gian phòng, dựa theo phép tắc là không cho phép quấy rầy. Người dạng này để chúng ta rất khó làm nha. Đám tiểu nhị hò khan một tiếng, rất nhanh liền trở lại chính đề bên trong. Mặc dù hắn đối với trước mắt cái này tuyển nữ nhân vật cũng rất thích, nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, mình bây giờ chỉ là một cái điếm tiểu nhị, đương nhiên phải làm điếm tiểu nhị chuyện nên làm. Ta là tới cứu ta thỏ. Trần Bình rất lạnh lùng, đẩy cửa ra nhanh chân đi vào. Hắn cũng mặc kệ nữ nhân này có hay không mặc quần áo hoặc là không chật vật. Hắn chỉ để ý đối phương tại sao phải đem hắn con thỏ cho lừa gạt đi. Không hỏi mà lấy coi là trộm, ngươi hành động này rất khó để ta không buông tha ngươi. Dùm liền bọn hắn cũng nhận ra đây chính là trong trận đấu cái kia người chủ trì. Nữ nhân này thế nhưng là một cái view vật, không ít người đều là hướng về phía nữ nhân này tham gia tranh tài. Thậm chí tại tranh tài kết thúc về sau còn đang vì nữ nhân này thần hồn điên đảo, hối hận mình không có cách nào có thể lưu đối phương yêu ái. Rất nhiều người cũng đều nhận biết nữ nhân này. Bọn hắn khi nhìn đến Trần Bình cường ngạnh thái độ về sau, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy có chút bất mãn, cho rằng Trần Bình không phải như vậy đối đãi nữ thần của bọn hắn. Người này là Trần Bình đi, hắn làm sao bá đạo như vậy nha? Người ta ở bên trong tắm rửa thay quần áo, hắn vào thẳng tiền đến cũng coi như, hiện tại còn muốn tìm người khác phiền phức, đây thật là quá không có lễ phép. Hắn khẳng định là ỷ vào mình có những bảo bối kia, cho nên nói mới dám ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ta tuyệt đối không duy trì để dạng này người ung dung ngoài vòng pháp luật. Nơi này thế nhưng là nhân loại thành trì, là muốn giảng phép tắc, coi như nó là nhân loại lại có thể thế. Coi như nó là nhân loại lại có thể thế nào, không tuân theo quy củ cũng chỉ có xéo đi. Tất cả mọi người ở bên vừa hùng hùng hổ hổ nói, bọn hắn đối với Trần Bình loại này mạo phạm cử động cảm thấy cực kỳ bất mãn, hận không thể có thể tự thân lên trận trừng phạt ác nhân. Mà người chủ trì trên mặt cũng lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tìm tới cửa, ta còn tưởng rằng mình có thể một mình hưởng dụng cái này con thỏ đâu, xem ra cuối cùng vẫn là chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi. Ta đối với ngươi cái này con thỏ cảm thấy rất hứng thú, ngươi trực tiếp nói cái giá đi, ta phải bỏ tiền đem nó cho mua lại. Người chủ trì trực tiếp vươn tay cầm lên con thỏ, mang trên mặt tươi cười đắc ý, dường như nhận định cái này con thỏ khẳng định về thuộc sở hữu của mình. Nghe nói như thế, Trần Bình còn chưa kịp nói chuyện, Dung Niên ngay tại bên cạnh chửi ầm lên. Dung Niên trong lòng làm sao không rõ ràng, nữ nhân này chính là cố ý muốn trộm đồ, cái đồ chơi này ai có thể nhẫn. Mà lại trong lòng của hắn căn bản không có đem con thỏ coi như là một cái dùng để giao dịch thương phẩm. Đối với hắn mà nói, con thỏ xác thực cũng giống người nhà đồng dạng. Cho nên, liền xem như Trần Bình đồng ý đem con thỏ cho ra đi, hắn cũng là tuyệt đối không đồng ý. Người này, nơ môn nhi thật, đúng là ác độc. Cái này con thỏ là tuyệt đối không thể lại bán cho của người. Mau trả lại cho chúng ta. Dung Niên nói đến đây, thậm chí hiện ra một chút cơ thể của mình. Hắn muốn để đối phương biết mình đến cùng đến cỡ nào cường hãn, vài phút đều có thể cầm này nương môn mạng chó. Lời này của người nói cũng không tính. Người chủ trì tên là Nhện Tiểu Vân, tu hành công pháp rất là đặc biệt. Hắn phi thường khó chịu, nhìn thoáng qua Jumnian, đối với cái này đột nhiên chen vào nói người, cảm thấy rất không hài lòng. Chỉ cần để ta đem cái này thỏ thực lực cho hấp thu, tiếp xuống ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối sẽ trưởng thành thành một đời thiên kiêu. Nói đến đây, Nhện Tiểu Vân cười ha ha, y phục cũng theo đó lộ ra. Chung quanh những cái kia quần chúng trực tiếp nhìn hoa cả mắt, đáy mắt của bọn họ cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Những người khác cút cho ta. Cảm nhận được đám người này ánh mắt, Nhện Tiểu Vân cũng cảm thấy có chút phẫn nộ, trực tiếp vung tay lên đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều cho khu trục ra ngoài. Đám người này căn bản chưa kịp phản ứng liền bị phiến ra ngoài. Rất nhanh, đại môn thật chặt đóng lại, trong phòng liền lưu lại Trần Bình bọn người cùng Nhện Tiểu Vân. Lạc Sư Sư yên lặng nhìn xem một màn này, cảm giác giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng. Tuy nói Lạc Sư Sư ngày bình thường đại môn không ra, nhị môn không bước, nhưng là đối với chuyện trên giang hồ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Dù sao cũng là cái nữ hài tử, bát quái luôn luôn không thể tránh được. Cho nên Lạc Sư Sư rất rõ ràng con thỏ cùng Trần Bình quan hệ trong đó. Khi biết con thỏ gặp được nguy hiểm qua đi, Lạc Sư Sư tâm tình cũng rất kích động. Không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà đối Nhện Tiểu Vân có như thế lớn lực hấp dẫn. Người đến tục cùng là cái chủng tộc gì? Dung Niên mang trên mặt nghi hoặc, hắn không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Lấy thực lực của hắn, theo lý thuyết là có thể phán đoán đối phương khí tức, nhưng là hôm nay liên tục gặp hai nữ nhân, nàng vậy mà cũng không có cách nào phân rõ đối phương chủng tộc. Cái này khiến Dung Niên cảm thấy rất thất bại, thậm chí có một loại rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nếu như nói Lạc Sư Sư là một cái rất kỳ lạ động tác, mình không có cách nào phân biệt đây cũng là thôi. Thế nhưng lại trước mắt nữ nhân này rất rõ ràng liền không đúng sao? Đã ngươi có thể trở thành cuộc so tài này người chủ trì, vậy liền chứng minh ngươi nhất định có được năng lực cường hãn. Ta cũng không muốn đối ngươi làm cái gì. Ta chỉ là đơn thuần muốn cầm về ta con thỏ mà thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý buông tay, vậy kế tiếp nhưng cũng đừng trách ta. Trần Bình hướng phía con thỏ ngoắc ngoắc tay, nháy mắt con thỏ liền xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Nhện Tiểu Vân có chút hốt hoảng hướng phía con thỏ chụp tới, thế nhưng là hoàn toàn bắt cái tịch mịch. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào khống chế cái con thỏ này. Người làm sao làm được? Tùy ý Nhện Tiểu Vân làm sao đi suy nghĩ, cũng không nghĩ đến Trần Bình lực khống chế tại sao lại mạnh như thế. Người lại có thể từ trong tay ta đem hắn cướp đi. Nói đến đây, Nhện Tiểu Vân hai tay cũng tại không ngừng run rẩy. Tại Trần Bình trước khi đến, Nhện Tiểu Vân liền đã hấp thu con thỏ trong thân thể năng lượng. Mặc dù chỉ hấp thu gần một nửa, nhưng là cũng đủ để ý tới Nhện Tiểu Vân cố gắng tu hành một đoạn thời gian rất dài đâu. Lúc đầu, Nhện Tiểu Vân dự định muốn thừa cơ hội này hấp thụ nhiều một chút. Thật không nghĩ đến, Trần Bình thế mà tìm tới cửa, thậm chí còn đem con thỏ cướp đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được loại này đả kích cực lớn. Đem con thỏ con cho ta. Thời khắc này, Nhện Tiểu Vân nơi nào còn có nửa điểm yêu nhã, nhìn qua tựa như là một cái con mụ điên đồng dạng, phi thường khủng bố. Mà lúc này, tại Trần Bình trên tay, tiếp nhận nguyên khí rót vào con thỏ cũng tỉnh lại. Thỏ mang che mặt một tia thần sắc nghi hoặc, hắn có chút mờ mịt nhìn Trần Bình một chút, sau một khắc đột nhiên ôm Trần Bình gào khóc. Lão đại, ta thế mà bị một cái đàn bà thối cho hố, nữ nhân kia thế nhưng là xà hạt nha. Ta con thỏ đại giá thật vất vả coi trọng một nữ nhân lại bị hố thành cái bộ dáng này, đây cũng quá không may đi. Con thỏ ở bên cạnh oa oa khóc. Thế cảnh này tất cả mọi người cảm thấy phi thường buồn cười. Trần Bình có chút ghét bỏ, trực tiếp đem con thỏ vung ra Dôm Niên trên thân. Gia hòa này thật là đủ cho mình mất mặt. Dôm Niên cũng có chút ghét bỏ, xách ở con thỏ. Người đừng khóc. Là một ngạnh hán, Dôm Niên thật là rất không quen nhìn đối phương những cử động này. Ta đầu đã thảm như vậy, các người thế mà còn hùn vốn ghét bỏ ta. Con thỏ ở bên cạnh, anh mở miệng nói, thấy tất cả mọi người muốn đánh hắn một trận. Mà lúc này đây, Nhện Tiểu Vân cũng đối với con thỏ lộ ra một cái nhìn như nụ cười hiền hòa. Con thỏ ai ra, tiếp xuống theo ta đi có được hay không? Ta có thể mang người ăn ngon uống say, còn có thể mang người... Nhện Tiểu Vân lời nói vẫn chưa nói xong, con thỏ liền trực tiếp từng ngụm nước phun đến đối phương trên mặt. Người cút cho ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết phát sinh cái gì sao? Đừng tưởng rằng ngươi mang theo ta tắm rửa một cái, ta liền sẽ bởi vì sắc đẹp của ngươi mà tùy ý ngươi đối ta muốn làm gì thì làm. Nếu không phải lão đại của ta lợi hại, đoán chừng hiện tại ta đã chết đi. Thỏ mang trên mặt một chút tức giận thần sắc, có một loại mình bị bạn gái phản bội cảm giác. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi làm bằng hữu mà ngươi lại muốn giết ta. Con thỏ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, hắn cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần muốn nhận thức một chút nữ nhân này thôi. Không nghĩ tới đối phương như thế ngoan độc, vừa đến đã bắt đầu tính toán hắn. Ngươi nếu là muốn tăng thực lực lên, đại gia người ta nơi này có một đống lớn có thể tăng thực lực lên đan dược. Tùy tiện thường ngươi một viên, liền được ích lợi vô cùng. Con thỏ cũng là tức giận dậm chân. Bớt nói nhảm. Đã các người đều đã đến, vậy ta cũng không cần ẩn tàng. Ta có thể trở thành người chủ trì là bởi vì ta có lấy rất cường đại khống người kỹ thuật. Thực tế đánh không lại các người, ta cũng có thể rời đi. Chỉ là ta cần muốn nói cho các người, tuyệt đối đừng đắc ý quá sớm. Thế giới này cũng không phải là các người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong lời này, đối phương vậy mà trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn tốc độ chạy trốn thực tế là quá nhanh. Liền Trần Bình cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có nghĩ qua nữ nhân này sẽ chạy trốn. Hắn ngược lại coi là nữ nhân này sẽ cùng bọn hắn cứng đối cứng đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 218 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.